Bành, chùm tia sáng tiêu tán. Một cái lão già tóc trắng xuất hiện ở áo bào tím nam tử trước mặt. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cái này bộ tộc tất cả đi ra. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Áo bào tím nam tử khẽ cười cười. Đối về lão già tóc trắng hơi thi lễ. Sau đó đi bộ đi vào cổ vực thành trong. Cách trương.